Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, thời gian pháp tác thôi địch. Đại bạch tiến hóa biến dị đến bát giai, có một cái là Tả Dương so sánh chờ mong, đó chính là kỹ năng một quyền bạo kích tỷ lệ đề thăng chính là Tả Dương để ý nhất. Người sủng thú lưỡng bách bội thần lực thố, lực lượng hệ pháp tắc thiên phú kỹ năng thần lực gấp bội. Thăng cấp làm LV7 thần lực gấp bội LV7, một dòng lực lượng nhân với 200 khóa lại người Tả Dương. Người thành công nuôi dưỡng một cái lục giai sủng thú. Người kỹ năng một quyền bạo kích, thăng cấp làm LV7 một quyền bạo kích LV7. Có được 70% bạo kích thuộc tính. Có 7 thành một quyền vô địch khả năng. Trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Tả Dương mong đợi nhất kỹ năng một quyền bạo kích. Đẳng cấp đề thăng đến LV7. Một quyền vô địch. Một quyền đánh chết một cái thần tỷ lệ. Đề thăng đến 70%. Đối với kỹ năng này, tự nhiên là không cần phải tiếp qua nhiều giới thiệu. Trước mắt Tả Dương trên cơ bản liền là dựa vào kỹ năng này tại tiên giới giữ thể diện. Đạt tới 70% bạo kích tỷ lệ, cũng cơ bản đủ. Chủ nhân, nhà ngươi đại bạch đại trùy đã khát khao khó nhìn. Đại bạch đi đến nhà mình mặt chủ, nhân phía trước, vung vẩy lấy đại trùy hưng phấn nói. Lúc này đại bạch một thân thần lực kinh thiên động địa. Bản thân cũng cảm giác mình rất cường. Mơ hồ có một loại sủng thú gia tộc đệ nhất cao thủ ảo giác. Cơ thể bên trong cỗ này hồng hoang lực lượng mạnh đến nổi quả thật không chỗ phát tiết. Chờ xem, có cái cho ngươi đánh. Tả Dương chính là vô ngữ lắc đầu. Đại bạch thuộc tại loại kia chỉ số thông minh loại bạo lực cuồng. Vẫn là đặc biệt âm hiểm loại kia. Tuy rằng một thân thần lực kinh thiên động địa, thế nhưng đại bạch đánh nhau chưa bao giờ lỗ mãng, thường thường chính là bằng vào chỉ số thông minh thượng áp chế, đem địch nhân cho hố đến chết. Trước mắt sủng thú gia tộc, tuy rằng nhìn xem một vùng vui sướng hướng vinh, gia tộc sự nghiệp phát triển không ngừng, nhưng mà làm vì nhất gia chi chủ Tả Dương lại là cảm giác được một cỗ mạch nước ngầm ẩn núp trong bóng tối nguy cơ. Vô Lượng Môn làm vì Xích Thanh huyện đệ nhất đại tông môn, thế lực cực lớn đến liền huyện tôn đều làm tới kiêng kỵ. Làm vì đương đầu nhóm Vô Lượng Môn, cũng từ trước đến nay chính là kiêu ngạo bá đạo, không có đạo lý, đến bây giờ còn không có động tĩnh a. Cái này cùng Tả Dương dự đoán hoàn toàn bất đồng. Tại hắn nghĩ đến cái này thời điểm Vô Lượng Môn hẳn là giết đến tận cửa mới đúng. Chỉ thấy lúc này, Đại Hoàng mang theo Hùng Phách, Tiểu Hồ Ly cùng với Thiên Khải, là từ hải tuyển hiện trường trở về. Tả Dương đặc biệt liếc mắt nhìn Vô Lượng Môn nội môn đệ tử Từ Hoành Trác. Lúc này Từ Hoành Trác hoàn toàn là tại Đại Hoàng bên người khúm núm nịnh bợ, như là một cái bị thuần phục chó, hèn mọn hiến lấy ân cần. Cái này Vô Lượng Môn đang làm cái gì? Lẽ nào cái này Từ Hoành Trác thật bị Hùng Phách lao động cải tạo thành công, trở thành sủng thú gia tộc một cái chó giữ nhà? Chủ nhân, cái này giới Long Thành hảo thanh âm, ta chính là một cái nho nhỏ điều ca sướng giải thi đấu. Tổng cộng có 3 vị tuyển thủ tấn cấp. Cầu tử chính là chỉ vào sau lưng 3 con phi cầm loại yêu thú. Đối với nhà mình chủ nhân giới thiệu nói, hoàng sắc chim nhỏ thôi địch, còn có một cái ưng cùng với một cái điêu. 3 con yêu thú chính là đạt được 4 vị đạo sư nhất trí xoay người, mới có cơ hội nhìn thấy Tả Dương. Các ngươi cảm thấy, cái kia một cái hào. Tả Dương chính là nhìn 3 con phi cầm một cái, ngược lại là cảm giác không có có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý. Ân, này chỉ hoàng sắc chim nhỏ, thoạt nhìn hơi lộ ra cá tính một chút. Đối với Tả Dương mà nói, hắn cũng không quan tâm sủng thú cái gì huyết mạch, cùng với tu vi gì. những cái này ngược lại hiển lộ cũng không phải trọng yếu như vậy. Chỉ nhìn giống loài là được. Ví dụ như hiện tại, hắn nghĩ nuôi dưỡng một cái phi cầm. Như vậy chỉ cần là điều liền có thể a. Chủ nhân, nó kêu Thôi Địch, chính là một cái có mộng tưởng, cũng rất có thiên phú tuyển thủ. Cầu tử chính là Chỉ Chỉ, một mực quyệt miệng không nói lời nào Thôi Địch. Nhà mình chủ nhân nhường đề cử. Cầu tử đương nhiên là lựa chọn đề cử Thôi Địch. Nó cầu tử từ trước đến nay chính là có sao nói vậy. Không vì cái gì khác, hoàn toàn là xuất phát từ công tâm đề cử Thôi Địch. Bởi vì cái này Thôi Địch, thật sự là một cái có mộng tưởng, có thiên phú, còn có, khụ khụ, có tiên thạch tuyển thủ. Chỉ thấy đại hoàng vừa nói xong, Từ Hoành Trác lúc này chính là hô hấp một gấp rút. Âm thầm cắn răng, một lòng đều nhắc tới. Hắn kế hoạch hiện tại đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ cần Tả Dương gật đầu một cái, hắn kế hoạch cũng liền thành công. Đến lúc đó lại ẩn nhẫn cái một hai ngày, những người này liền biết toàn bộ bị hắn cho dẫm ở trước mắt. Những này qua hắn đã chịu khuất nhục cũng đem gấp 10 gấp trăm lần trả. Nha, Thôi Địch, vậy thì cái này Thôi Địch lưu lại đi. Tả Dương chính là gật gật đầu. Cái này ba con phi cầm loại yêu thú, kỳ thật tùy tiện cái kia một cái hắn cũng không có ý kiến. Dù sao chỉ cần trải qua nuôi dưỡng, trở thành sủng thú gia tộc một thành viên, hắn cũng sẽ đối xử như nhau. Mà vừa thấy Tả Dương gật đầu Từ Hoành Trác, nội tâm buông lỏng một hơi đồng thời, trong mắt cũng hiện lên vẻ khinh bỉ. Tại hắn nhìn tới Tả Dương thật sự là quá ngu xuẩn. Vậy mà một chút tâm phòng bị cũng không có. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 800W kép giọt vô danh huyền điểu. Có thể tiến hành nuôi dưỡng, tiến hóa biến dị đến bát giai. Tổng cộng cần 500W kép giọt tiến hóa dịch. Tả Dương chính là ý niệm trong đầu một chỗ. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Kinh sợ, này chỉ thoạt nhìn rất có cá tính. Trên đầu ba căn lông vũ cực kỳ chói mắt hoàng sắc chim nhỏ. Vậy mà so đại bạch còn muốn phí tiến hóa dịch, chủng loại như vậy hy hữu sao? Tả Dương chính là giơ tay giữa vung ra một cái tử sắc bọt khí. Mặc dù đối với Thôi Địch này chỉ hy hữu chủng loại chim nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nhưng đối với Tả Dương mà nói cũng không phải nuôi dưỡng không dậy nổi. Ngược lại nội tâm bên trong nhiều vẻ mong đợi, chỉ thấy lúc này Thôi Địch bị tử sắc bọt khí bao bọc. Đang đứng ở tiến hóa biến dị bên trong, Thôi Địch thăng cấp đến bát giai cái này thời gian là dài dằng dặc. Một ngày thời gian trôi qua, tại thành chủ phủ Tả Dương không có việc gì, lẳng lặng chờ Thôi Địch tiến hóa thăng cấp làm bát giai. Chờ sủng thú gia tộc lại tăng thêm một người thành viên mới. Ngày hôm nay, Long Thành phát sinh từng kiện hiếm lạ cổ quái sự tình. Lại là dẫn tới toàn thành dân chúng nghị luận nóng, cùng với bất an. Lão Vương, ngươi biết không, nhà ta trong sân cái kia một gốc A Hàm Thánh Thụ vừa mới kết quả. Nguyên bản phải đợi một năm thời gian mới thành thục, kết quả một ngày thời gian trôi qua liền chín mọng. Là lạ, Lão Vương ta được xưng kim thương bất đảo tiểu lang quân. Kết quả tối hôm qua cùng ta phu nhân cùng phòng. Ta vậy mà dây, con ta a, ngươi như thế nào trong vòng một đêm liền lão? Ai, cách vách lão Lý, ban đầu đại nạn đã tới. Phục dụng tục mệnh kim đan vốn là nếu như an bài hậu sự. Kết quả sáng nay một chỗ người liền không có. Là ai trong vòng một đêm, làm lớn phu nhân ta bụng. Ngoặc kép, hai ngày thời gian đi qua, ba ngày thời gian đi qua. Một kiện lại một kiện không thể tưởng tượng, rồi lại không có chút nào liên quan khác thường sự kiện phát sinh. Chính là thời gian, đây là thời gian pháp tắc, lẽ nào, chính là Thôi Địch, Từ Hoành Trác làm vì vô lượng môn nội môn đệ tử. Tất nhiên là đọc qua quá vô số sách cổ bí điển. Hắn là thoáng cái liền từ những cái này không tầm thường khác thường sự kiện bên trong. Ngửi được vấn đề mấu chốt. đây rõ ràng là thời gian pháp tắc bị người cho lĩnh ngộ. Sản sinh một loạt ngược dòng ba động, như vậy là ai lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đâu này? Một cái nho nhỏ Long Thành, vậy mà biết xuất hiện một cái nắm giữ thời gian pháp tắc kỳ tài. Phải biết 3000 pháp tắc thời gian vi tôn, không gian đều chỉ có thể xếp thứ hai. Có thể thấy cái này thời gian pháp tắc cường đại. Từ Hoành Trác trước tiên nghĩ đến là bị tử sắc bọt khí bao bọc Thôi Địch. Cái kia tử sắc bọt khí quá thần kỳ, quá huyền ảo. Hắn từ Hoành Trác hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Nếu như là Thôi Địch lĩnh ngộ nắm giữ thời gian pháp tắc, vậy hắn Vô Lượng Môn lần này thật là liền. Nghĩ đến chỗ này, từ Hoành Trác chính là nắm chặt nắm tay, cưỡng ép tự đè xuống kích động tâm. Hiện tại hết thảy cũng còn không xác định, còn cần giấu tài ẩn nhẫn, không phải đắc ý quên hình thời điểm. Hôm nay, một tiếng thanh thúy vang lên, vang vọng toàn bộ Long Thành, trực tiếp kinh động sủng thú gia tộc. Cẩu Tử, Thiên Khải, Đại Bạch, Hùng Phách, sủng thú gia tộc thành viên, chính là nhao nhao chạy tới Tả Dương bên người. Mà Tả Dương trong đầu lại là vang lên thanh âm nhắc nhở: ngươi thành công nuôi dưỡng một cái sủng thú, ngươi sủng thú tiến hóa biến dị vì bát giai siêu cấp. Trào phúng điều trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở: thành công, Thôi Địch chính là tiến hóa biến dị vì bát giai siêu cấp. Trào phúng điều trở thành sủng thú gia tộc tân một thành viên, siêu cấp trào phúng điều. Nắm giữ thời gian pháp tắc chi thời gian gia tốc, ngươi sủng thú bát giai siêu cấp trào phúng điều, mở ra thời gian hệ thiên phú kỹ năng vô tình trào phúng LV7, vô tình trào phúng LV7, 5 tháng vô biên, thời gian như đao, đao đao thúc người già. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.